Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, thiếu niên cùng chó, Lang Yên Sơn Ngục, đây là đại hạ hoàng triều lớn nhất ngục trận một trong. Ở vào Nam Hoang khu vực, cùng man tộc liền nhau, nơi này liên miên nước cờ trăm tòa sơn lĩnh, hình thành một vùng núi đều thuộc về Lang Yên Sơn Ngục phạm trù. Bị giam tại cái này Lang Yên Sơn Ngục ngục nô đều là phạm qua trọng tội, hoặc là đến từ những dị tộc khác nô lệ, bị đánh nhập nơi này về sau, cơ hồ là xoay người vô vọng. Nơi này bốn bề toàn núi, mộc thụ cỏ hoang rất nhiều, đá núi hiểm trở, mãnh thú càng không phải số ít, tuyệt đối không phải một chỗ phổ thông ngục trận. Cái này Lang Yên Sơn Ngục thừa thải một loại gọi xích cương thạch, vật liệu đá. Ở chỗ này tầng thấp nhất ngục nô thì là phụ trách khai thác đào vùng dậy những này xích cương thạch, cung cấp ngục trận, lại từ ngục trận giao cho hoàng triều luyện khí sử dụng. Tại sơn ngục một cái góc, một cái trần trụi thân thể thiếu niên, ngay tại cúi đầu yên lặng đào xới núi đá. Gã thiếu niên này vết thương chằng chịt ngấn, kia rơi máu tươi còn tại thấm. Rất hiển nhiên là vừa mới bị lưu lại tổn thương, hắn đầu bù loạn cấu, bẩn thỉu, hai tay cùng hai chân đều lên còng tay khóa, bộ dáng hết sức chật vật, nhưng là thân hình hắn lại là so với thiếu niên cường tráng hơn cao lớn mấy phần. Còn có cái kia một trương đao tước gương mặt, lộ ra hết sức nén lòng mà nhìn, khả năng không tính đặc biệt địa anh tuấn, nhưng tuyệt đối không phổ thông. Nhất là cái kia một đôi lộ ra không bướng bỉnh ý chí ánh mắt, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, dù là đụng phải cực kỳ tàn ác hãm hại vẫn như cũ nhô lên cái kia rất cao eo sống lưng. Tựa hồ không có gì có thể áp đảo được hắn, chỉ tiếc, người kiên cường nữa, tại cao áp hãm hại phía dưới, vẫn có vẻ đắc lực không theo tâm thời điểm. Hắn dẫm tại một khối đá vụn phía trên, một cái lảo đảo kém chút liền ngã sấp xuống. Cũng ở thời điểm này, một đạo trường tiên như là linh xà hung hăng hướng trên người hắn chào hỏi tới. Ba ba, nếu là đổi thành người khác, dạng này quật khẳng định sẽ kêu thảm thiết, nhưng là hắn lại là cắn chặt hàm răng, sửng sốt không có phát ra nửa điểm kêu đau đớn thanh âm đến. Thế nhưng là trên gương mặt mồ hôi dịn cùng kia chảy ra rơi máu tươi, lại là bán hắn cảm xúc. Tiểu tử thúi lại nghĩ giả chết đúng không? Sẽ không lại cho ta hào hào đào quáng. Lão tử hôm nay liền đem ngươi rút tàn phế, để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Ngục tốt 10 phần hung lệ nói, tiếp lấy lại đối thiếu niên kia hung hăng đạp số chân. Đại nhân, ngài nhìn hắn thân thể đơn bạc, mà lại mới đến không có mấy ngày, còn không có thích ứng hoàn cảnh nơi này. Nếu không ngươi trên người ta rút vài roi đi, tội của hắn ta thay hắn thủ. Tại không xa một tướng mạo hơi quái người trẻ tuổi nói. Tên này người trẻ tuổi dáng dấp có chút lão thành, tóc cuốn thành một đoàn, tựa như là ổ gà, nhìn hết sức buồn cười. Có được một đôi tinh linh ánh mắt, thế nhưng là thân thể lại là nhỏ gầy đơn bạc, cùng kia vết thương chồng chất thân thể thiếu niên so ra có không ít khoảng cách. Xấu hầu, đừng tưởng rằng ngươi chịu đánh một điểm liền khoe khoang, có một số việc là còn chưa tới phiên ngươi ra mặt. Bằng không chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Ngục tốt khinh thường nói một tiếng, sau đó lại đối thiếu niên kia nói, tranh thủ thời gian cho ta hảo hảo đào quáng. Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, hắc hắc, vậy liền đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Cái này ngục tốt sau khi nói xong, liền quay người hướng phía những người khác đi đến, gọi là xấu hầu người trẻ tuổi thả ra trong tay tảng đá. Hướng phía thiếu niên đi tới hỏi, huynh đệ không có chuyện gì đi. Thiếu niên giơ lên hắn gương mặt cương nghị, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn cười nhạt nói. Còn chưa chết, tạ ơn quan tâm, huynh đệ, ngươi có phải hay không đắc tội đại nhân vật gì a? bọn hắn thế mà như thế chỉnh ngươi. Ta nhìn toàn bộ ngục trong tràng, liền ngươi bị chơi đùa thảm nhất. Ta lão tôn vừa mới tiến tới kia một trận đều không có ngươi thảm như vậy. Xấu hầu bản danh gọi tôn đấu, tự xưng lão tôn cũng không có cái gì không ổn. Khả năng bản tử tước vóc người hơi đẹp trai, bọn hắn ghen ghét ta đi. Nếu là có hướng một ngày để cho ta xoay người, xem ta như thế nào chỉnh chết bọn hắn. Thiếu niên mang theo vài phần tự luyến lại vẻ không cam lòng nói. Xấu hầu sau khi nghe không khỏi trợn trắng mắt, nghĩ thầm là dáng dấp không tệ, thế nhưng là đều dưới thềm nô, còn muốn xoay người khó a. Ai nào biết cái này mới vừa vào ngục 3 ngày thiếu niên ngày xưa từng là đại hạ một thế tập tử tước đâu. Thế tập tử tước kia là bậc cha chú trở lên, nhất định phải có bá tước chi vị mới có thể đủ có được dạng này thế tập tư cách địa vị. Đường đường bá tước thế gia đó cũng là một hộ hào môn, mà thiếu niên này tử tước lại là vì sao nghèo túng đến tận đây? Đây hết thảy đều bởi vì hắn cự tuyệt cùng vương thất thông gia, mà dẫn đến mình vào tù, phụ mẫu bị biếm, thân đệ tân khoa trạng nguyên chi vị đều bị ép lui ra tới liên tiếp bi kịch sự tình. Vì hai người, vì đệ đệ, còn có cái kia không có hoàn thành ước định, ta làm sao lại chết tại địa phương quỷ quái này đâu? Ta nhất định phải thoát khỏi cái thân phận này, mau chóng từ nơi này rời đi. Cũng để những người kia đưa ta Dương ra một cái công đạo. Thiếu niên Dương Vũ cắn răng ở trong lòng vô cùng không cam lòng gầm thét lên. Cứ việc trời muốn tuyệt thiếu niên sinh cơ cùng tiền đồ, nhưng là hắn vẫn khát vọng có thể đánh vỡ đây hết thảy trở ngại. Bài trừ hắc ám, gặp lại quang minh, tại dưới chân hắn từng khỏa đất đá bị hắn nặng nề mà gõ bay ra. Liền biết tiểu tử kia giả chết. Cách đó không xa ngục tốt cười lạnh nói. Ở bên cạnh hắn một tên khác ngục tốt nói. Cấp trên cũng thật là. Thật muốn tiểu tử này mệnh. Tìm lý do đem hắn ngược chết. Chính là. Vì sao còn để hắn thở gấp một hơi. Cũng không chê chướng mắt sao. Cấp trên ý là để hắn sống không bằng chết đi. Chúng ta cứ việc nghe lệnh làm việc chính là. Dù sao hắn cũng lật không nổi sóng gió gì, vị thứ nhất ngục tốt đáp lại nói. Dừng một chút hắn còn nói, cái thời tiết mắc toi này phơi nóng bỏng. Chúng ta đi uống một hớp rượu giải giải khát đi. Dương Vũ Lê bước chân nặng nề đang đào lấy khoáng. Thạch, dựa vào một ngụm ý chí đang chống đỡ thân thể của hắn. Khiến cho cách đó không xa xấu hầu nhìn xem cũng vì đó bội phục. Tiểu tử này nếu là bất tử, ngược lại là có thể kết giao bằng hữu. Xấu hầu ở trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Dương Vũ cảm giác được mình sắt nạy ra đào được thứ gì. Một sợi yên hà tại vị trí của hắn chợt hiện ra. Thế nhưng là đem hắn giật mình kêu lên. Cũng may thuốc lá này hà lóe lên trôi qua. Sau đó có một đạo hư nhược thanh âm vang lên, gâu gâu. Dương Vũ chỉ cảm thấy kỳ quái, đá bể đẩy ra, thế mà trông thấy một đầu tiểu hắc khuyển núp ở bùn đất bên trong. Lộ ra hai con ánh mắt linh động nhìn hắn chằm chằm. Mà nó kia lông nhung bóng loáng ra lông thậm chí là đen nhánh tỏa sáng. Một đôi cửa nhỏ đầu răng nhọn lộ ra ngoài, lại có vẻ sắc bén. Hai con lỗ tai rủ xuống đạp, bốn chân co lại khép. Lòng bàn chân mang theo điểm điểm bạch dấu móng nhớ, giống như là thụy vân khói bay, quả nhiên là như lúc sơ sinh tiểu khuyển vô cùng khả ái. Dương Vũ đã có 3 ngày chưa từng ăn, nhìn thấy như thế một con tiểu hắc khuyển, tựa như thấy được một bàn dụ sắc có thể ăn được thịt nướng. Đem cái này tiểu hắc khuyển chụp bắt mà lên, lau một chút khóe miệng chảy ra nước bọt lẩm bẩm nói. Lúc này rốt cục có thể bồi bổ bụng. Gâu gâu, tiểu hắc khuyển tựa hồ có thể nghe hiểu Dương Vũ. Lộ ra một cái dáng vẻ đáng thương thấp sủa lên. Tựa hồ tại giống Dương Vũ cầu xin tha thứ. Dương Vũ lòng có không đành lòng than nhẹ. Tiểu gia hỏa, ta đã là 3 ngày chưa từng vào ăn, lại không làm ăn chút gì, ta liền muốn treo ở nơi này. Ngươi liền hy sinh một chút bản thân, thành toàn một chút tập thể, để cho ta hào hào ăn một bữa đi. Tiểu Hắc Khuyển sợ lấy chân trước, ngay cả kêu vài tiếng về sau, cũng không biết nó từ chỗ nào làm ra một khối đồ vật đưa tới Dương Vũ trước đó. Dương Vũ vốn không chấp nhận, thế nhưng là hắn liếc mắt xem xét, lại là phát hiện kia là một viên kỳ lạ hột đào. Này hột đào bóng loáng như ngọc, đường vân cổ quái phồn khóa, hạch thân có ngàn lỗ, giống như thôn vân thổ vụ, ẩn chứa càn khôn, xem xét liền biết không phải là bình thường hột đào có thể so đo. Dương Vũ tò mò đưa nó giữ tại ở trong tay, chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, tựa như cầm một khối cực phẩm ngọc bội, để cho người ta yêu thích không buông tay. Gâu gâu, ô ô, Tiểu Hắc Khuyển khẽ kêu vài tiếng, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc không muốn, cũng giống như đang gọi Dương Vũ ăn cái này hột đào, mà không muốn ăn nó. Dương Vũ chỉ cảm thấy cái này Tiểu Hắc Khuyển có chút đáng yêu linh khí. Cuối cùng là không đành lòng nói, tốt a, xem ở ngươi như thế hiểu chuyện, đáng yêu như vậy phân thượng, sẽ không ăn ngươi, nhưng ngươi hiếu kính hột đào ta nhưng nhận. Dương Vũ đem Tiểu Hắc Khuyển buông xuống, sau đó đem hột đào thiếp thân thu vào. Dương Vũ tiếp tục đào móc, hắn nhất định phải mau chóng đào ra xích cương thạch nộp lên trên, mới có thể đổi lấy đồ ăn. Hắn hy vọng hôm nay vận khí có thể đủ tốt một điểm. Nhưng mà, nguyên bản thể lực đã là tiêu hao hắn, đột nhiên cảm thấy phần bụng ấm áp, có một cỗ không nhỏ lực lượng bắt đầu chảy vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn tình trạng tốt hơn nhiều. Hắn ngay từ đầu không muốn quá nhiều, thế nhưng là theo đào móc một hồi, hắn mới ý thức tới có thể là buộc ở đai lưng vị trí hột đào nguyên nhân. Hắn còn chưa kịp lúc suy nghĩ nhiều, rốt cục tại vừa đào ra Tiểu Hắc Khuyển vị trí phụ cận đào ra một khối không lớn không nhỏ xích cương thạch, lần này cuối cùng có thể đổi lấy dừng lại đồ ăn. Dương Vũ như nhặt được chí bảo nói, chỉ bất quá, tại hắn vừa định muốn đem xích cương thạch nhặt lên thời điểm, cũng là bị một người khác sớm một bước đoạt đi, vận khí coi như không tệ. Vừa ra đi một chút thế mà liền có thể nhặt được một khối xích cương thạch. Không sai không sai, đoạt thạch người Dương Dương tự đắc nói. Một bên Dương Vũ trong nháy mắt mắt lộ ra hung quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.